Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2273, không coi trọng. Đế tử không lý trí à? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thử một lần. Cái này là có thể tùy tiện thử một lần sao? Nghe được Tàng Sang trưởng lão nói. Tại chỗ có vài trưởng lão, hơn nữa kích động tức giận, chẳng lẽ lấy là, lần này đánh cuộc, là đùa giỡn, trong này, đã có cực lớn dính dấp, chư vị, hết thảy đều đã gạo sống nấu thành cơm chín, vậy vẫn có thể như thế nào? Thà như vậy, còn không bằng tin tưởng đế tử, thằng nhóc này, hẳn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc tình. Tàng Sang mở miệng lần nữa. Mà ở bên này 49 mạch hội nghị, các trưởng lão cũng giống như là nổ tung nồi, đối với luyện khí tháp những tu sĩ khác cũng giống như nhau. Đế tử muốn cùng hư gia chuẩn đế hư niệm đối chiến, cái này không phải là giả chứ, làm sao có thể, còn muốn lấy lần này hư gia và luyện khí tháp giao dịch linh khí, làm tiền đặt cuộc, cái này thì hơn nữa không thể nào. Một cái chín kiếp tiên tôn, ở thời gian đầu tiên nhận được tin thời điểm, mặt đầy không tin, loại tin tức này, thế nào lại là thật? Lan sư huynh, là thật, đã xác định, đế tử thật muốn cùng hư gia hư niệm giao chiến. Hơn nữa ngươi biết không? Đế tử vẫn ẩn núp trước thân phận. Ngươi đoán đế tử là ai? Hắn chính là năm đó Bắc Tinh vực. Bị hư gia quyết đi xương sống đế tu sĩ. Bên cạnh, có một người tu sĩ. Bây giờ biết tin tức nhiều hơn. Tương đương trịnh trọng mở miệng nói. Cái gì? Đế tử hắn là Bắc Tinh vực. Tu sĩ kia, Dịch Tiểu Phi, đem bên cạnh tu sĩ. Bát, lộ vẻ được có chút kích động. Lan sư huynh, người hù ta giật mình. Bất quá tin tức này là thiên chân vạn xác. Đế tử, đối với hư gia tu sĩ, nhất định là căm ghét rốt cuộc, mới sẽ làm ra bực này không lý trí được là. Nơi này đồng thời, ở các nơi địa phương, cũng là đàm luận không ngừng. Nghe nói không, đế chết thân phận chân thật, hắn bây giờ muốn đánh cuộc chiến hư gia hư niệm trưởng lão. Nghe nói, đây cũng là thật. Hư gia tu sĩ, cũng ở đây luyện khí tháp trong, không ngừng truyền tin tức, chính là vì để cho càng nhiều người hơn, xem trận chiến này. Nếu bị thua, cho dù là đế tử, cũng không chịu nổi loại này giá phải trả chứ. Ai, đế tử hẳn nhẫn nại, cái này không lý trí, quá không lý trí, thật không coi trọng, ngoặc kép, thành tựu luyện khí tháp tu sĩ. Lúc này đối với Dịch Tiểu Phi, cũng là tương đối không coi trọng, hư niệm, ở luyện khí tháp một nơi, ở bên này luyện khí tháp tu sĩ đàm luận, đại khái tình huống, hắn cũng dựa vào mình khổng lồ thần anh lực, có thể theo dõi đến, khóe miệng hơi dơ lên, thằng nhóc thúi này, từ đâu tới sức, liền luyện khí tháp, người trong nhà cũng không coi trọng. Thật vẫn vọng tưởng và hắn đánh một trận. Hư niệm trưởng lão, lần này, nếu có thể phê cái thằng nhóc này là tốt. Dẫu sao ngươi đều nói, hắn đế cốt sống lại. Đây quả thật là quá mức kinh người. Bên cạnh, có một vị cấp 3 chuẩn đế. Hướng hư niệm, cung kính mở miệng nói. Nếu như nói, có thể phê cái thằng nhóc này, ta là có thể ở luyện khí tháp. Giết cái thằng nhóc này, nhưng hắn dẫu sao thân phận bây giờ bất đồng, cho dù là phế hắn, ta cũng không làm được. Trận chiến này trong, ta có thể làm, chính là làm nhục hắn. Ngay trước luyện khí tháp, tất cả tu sĩ mặt, dành cho hắn suốt đời khó quên, sau này đột phá đến chuẩn đế, đều có ma chướng làm nhục. Chỉ cần ta có thể làm được, hắn sẽ bị hủy. Cũng sẽ không tồn tại đối với ta hư gia uy hiếp. Một khi hắn phá hủy, đến tiếp sau này lại nữa có luyện khí tháp, đế chết thân phận, vậy ta hư gia, giết hắn thì biết dễ dàng rất nhiều. đế chết thân phận, Dịch Tiểu Phi dù là hôm nay ở Thái Ất Vực, bọn họ Hư gia cũng không dám tùy tiện ra tay. Nếu như không phải là đế chết thân phận, vậy ở Thái Ất Vực, bọn họ Hư gia giết Dịch Tiểu Phi, dù là bị luyện khí tháp biết được là bọn họ Hư gia ra tay, Hư gia cũng có biện pháp ứng đối. Có thể nói, hôm nay mấu chốt chính là ở chỗ Dịch Tiểu Phi ở luyện khí tháp thân phận. Hư niệm trưởng lão nói không sai, ngược lại là ta không có chu toàn đại cuộc. Bất quá, thằng nhóc kia tiến vào có tự tin và hư niệm trưởng lão ngươi đánh cuộc. Chẳng lẽ hắn, yên tâm, bổn trưởng lão đối phó hắn cái thằng nhóc này, vẫn là có tự tin. Bây giờ, liền xem làm sao thắng, ta là hay không có thể thắng hoàn toàn. Tự tin, hư niệm có cực lớn tự tin, loại tự tin này, chính là thân là cường giả tự tin. Nếu là liền điểm này tự tin cũng không có, hắn thì không thể thành là cấp 6 chuẩn đế. Cái này tu luyện một đường, hắn trải qua sự việc cũng là rất phong phú. Vậy trước tiên được chúc mừng hư niệm trưởng lão mang tin tức tốt về gia tộc lần này và luyện khí tháp đổi trác, chúng ta Hư gia cái gì cũng không cần phải bỏ ra, trong gia tộc tất nhiên sẽ thật to khen thưởng hư niệm trưởng lão. Lúc này đi, gia tộc khen thưởng tuyệt đối sẽ là to lớn. Dĩ nhiên, nếu bị thua, trở về gia tộc, vậy sẽ phải chịu cực lớn trừng phạt. Chẳng qua là thua, căn bản không tồn tại. Hư niệm trưởng lão bản lãnh, làm sao có thể bại bởi một cái bảy cướp chuẩn đế. Nơi này đồng thời, ở mạch thứ bảy, giờ phút này Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Đế tử, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lộc Cầm đã biết rất nhiều tin tức. Lần này, Dịch Tiểu Phi thừa nhận áp lực đem sẽ rất lớn. Một chút thua, Lộc Cầm cũng khó có thể tưởng tượng Dịch Tiểu Phi như thế nào ở luyện khí tháp. Tiếp tục đợi tiếp, sợ rằng đều có thể mất đi đế chết thân phận. Đây thật là một tràng hào đánh cuộc. Dĩ nhiên, Lộc Cầm vậy rõ ràng, Dịch Tiểu Phi vì sao sẽ làm như vậy. Nếu là đối mặt hư gia người, ở hôm nay có năng lực đánh một trận dưới tình huống rút lui, vậy đế tử nhất có lỗi với người, không là người ngoài, là mình. Yên tâm, trận chiến này, ta nhất định thắng. Dịch Tiểu Phi nhìn Lộc Cầm, hôm nay ở bên này, cũng chỉ có Lộc Cầm đối với mình ôm lớn nhất lòng tin. Mà theo tin tức truyền bá, 49 mạch trước và Dịch Tiểu Phi giao chiến, 49 vị đại sư huynh đều tụ chung một chỗ, giờ phút này đều ở đây một tòa luyện khí tháp lên. Như vậy giao chiến, bọn họ biết được hậu quả. Bây giờ 49 mạch trọng yếu trưởng lão hội nghị bên kia, bọn họ đều được một ít tin tức, trưởng lão cũng rất tức giận. Đế tử như vậy được là, đây là đưa tới các trưởng lão bài xích. Cái này tựa hồ đối với bọn họ là tin tức tốt. Thua, vậy lần này, sợ rằng đế chết vị trí liền hoàn toàn mất đi. Mà bọn họ lần nữa có một lần cơ hội, cho bọn họ cơ hội, bọn họ có thể thành là luyện khí tháp đế tử. Cho nên, vì lợi ích của mình, đối với bọn họ mà nói, Dịch Tiểu Phi thua chính là kết quả tốt nhất. Bắc Tinh vực trong và Hư Dư cừu hận lại có thể để cho hắn mất đi lý trí. Ai trải qua loại chuyện đó cũng biết mất lý trí. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng là trong tình lý sự việc, thua trình độ rất lớn. Không từng nghĩ đến hắn cho bọn họ chư vị một lần cơ hội. Ngoặc kép, 49 người rất là tự nhiên bàn luận. Bất quá cũng có mấy người ngược lại không nghĩ như vậy. Đế tử không ngốc, phỏng đoán trong vẫn tồn tại thắng có thể. Mặc dù thắng có thể rất nhỏ bé, nhưng dù là lại nhỏ xíu, vậy tồn tại như vậy một chút hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https